Chương 54, giang có chiến trường đợi mệnh vũ hội. Kết quả chiến đấu là Phở Làm Hạ Giờ Nhất Phương thất bại. Bởi vì tệ cắt lìm bổ cả thuận lợi chiếm được tiểu dạ đề điều, đồng thời tuyên bố hành động vĩ đại, nhưng là chân chính kết cục còn phải xem cái kia độc ác có thể hay không thực hiện. Cho dù là thất bại, ta cũng hiểu được cũng không phải phí công nói chung, chứ không xác nhận hai gã địch thủ cũ tham chiến, thủ hộ Assistis chiến lược mạnh nhất hai cánh liền không cách nào xuất động. Ở chỉ có bọn họ mới có thể cùng hai người kia đối kháng tình huống bên dưới, không thể tùy tiện ra tay tiêu hao thể lực. Lúc đầu để ủ lỉ cùng mỉ cùng sổ cả trước xuất quân xuất kích, cũng có chuẩn bị ở nơi này bờ dọc kẻn yếu tắc đón đánh cái kia cực kỳ nguy hiểm hai người ý tưởng. Thực sự là không có chút nào biết cái kia nha đầu quê mùa đang làm cái gì vậy. Sổ phỉ không khỏi cười trộm, ở trước ngực tìm một thập tự. Theo đầu ngón tay trên không trung xẹt qua, thanh bạch điện quang tóe ra, không khí tựa hồ cũng bị châm lửa mở dạng, phát ra lóe sáng quang mang. Đúng không được thương xót, chịu tội không biết, chưa từng tồn tại liền trở về quy hư không làm bọn chúng ta đây. Mời đến thiếu ban tặng thắng lợi quang huy, ở mẹn, hạ lù ra một bên nhắm mắt ngâm tụng, một bên ở trước ngực vỗ tay cầu khẩn. Ba kỷ thanh bạch hoa lửa lần nữa tuôn ra, quang mang càng thêm chói mắt. Chứng kiến xuất trận nghi thức xong thành, xây ngự lôi chi thần lấy mời nàng tản bộ ung dung giọng điệu nói. Như vậy, chúng ta đi thôi, trấn uy chi kết thủ sổ phi xạ hoa lịp. Sổ phi cũng rộng rãi trả lời. Như vậy, chúng ta đi thôi, phất chi lôi kiếm xây ngự lôi chi thần thị. Trong sát na, theo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, từ hắc sắc tu đạo dùng và tao tóe ra bỏng mắt thiểm quang. Uy chấn chi kết tay quả thực giống như là đem nửa người dưới biến thành thiểm điện, bay lên không. Tại chỗ chỉ để lại bị thổi bay trứng đồng, cùng bị khiến cho đầy bụi đất, nhìn nhau bất đắc dĩ bộ hạ. Bị từ điện vây quanh sổ phì rong rổi tại chiến trường trên không, cái kia như cùng quỹ tích mũi nhọn, cắm thẳng vào bao trùm bầu trời chiến trường hắc sắc cám vân, phảng phất thiên phạt lôi đình. Tràn đầy thần thánh cùng ánh sáng hy vọng, cấu thành ám ái từng viên một vật thể, phảng phất hô ứng vậy thành đàn hướng sổ phì đánh tới. Đó là vô số giống như đầu ngón tay lớn nhỏ, khiến người không cách nào thở dốc, tựa như số lượng con ruồi. Đây là có thể giám thị chiến trường toàn cảnh nái nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ scả lẹt ịp cả cụ, trinh sát quan vì lẹ nù hớt ép sở bỏ dạ gì ý triển khai tự tại pháp phiền nhiễu làn gió bằng vào hầu như che khuất bầu trời giang đàn. Hắn có thể đủ quảng khu vực trinh sát tình báo, đồng thời còn có thể lấy đó chiến đấu. Một con bất quá là thông thường con ruồi, mặc dù không có mạnh bao nhiêu lực lượng, nhưng chung quy số lượng kinh người. Phở Làm Hạ Giờ Nhất Phương ai cũng không tiến hành không chung chiến đấu, cũng là bởi vì có cái này nguy hiểm không chung kết giới. Đương nhiên, đối với lấy tử điện vì giáp sổ phi mà nói, phiền não làn gió bằng không có. Tụ tập chung quanh người răng đàn trong nháy mắt hóa thành bụi bậm. Ở một mảnh lờ mờ trong tầm nhìn, mơ hồ đã thấy phía trước trong chiến trường đứng sừng sững cự nhân. Tìm được rồi, đối phương dường như cũng đã phát hiện, vội vàng đem trên vai yêu hoa để xuống. Muốn lên A sổ phỉ quần cuộn nổi lên tu đạo dùng vào áo, xoay ngược lại thân thể, phát ra đinh thai nhức góc giống giận. Đắc đa hiệp sau lưng lôi điện, Phở Làm Hạ Giờ binh đoàn tổng đại tướng, bị Phở Làm Hạ Giờ một phương thành vì lớn mật mụ mụ. Mà bị địch nhân sợ hai gọi là lôi đình đại ma chấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ hoa lịp, hướng về chỉ ủn phản cờ lịp vũ lỉ cùng mì trên người song đầu quái điểu đá vào. Cái kia hào phóng một kích, kèm theo kịch liệt phóng điện, lôi minh vang lên lần nữa, thiết chi cự nhân trung quy không chịu nổi cái này áp đảo tính trúng kích, ầm ầm ngã xuống đất. Tệ cắt lỉ vô cả cái kia cuồng bạo tiến công, theo Phở Làm Hạ Giờ binh đoàn tổng đại tướng đến đặt đến, rốt cuộc cắt chế. Trấn uy chi kết thủ sổ phỉ xạ họa lịch chỉ ủn phản cờ lịch vũ lì cùng mì hai vị thế quân lực địch không phải của mình tồn tại, đang kịch liệt ở giữa chiến trường, khơi thông riêng mình lực lượng, theo chủ tướng chiến đấu, chiến trường chậm rãi lâm vào giằng co. Ở lưỡng quân kịch liệt giao hòa đầu đông, có một chi chỉnh tề đến khiến người giận cả tóc gáy tề cắt lỉ bổ cả phương viện quân, lấy tư cách quân trung ương hữu quân hướng bờ ý hoàn tập đoàn tạo áp lực. Bọn họ cũng không tích cực địa tham gia chiến đấu, mà chẳng qua là cho nằm ở thủ thế quân trung ương bảo trì nhất trí trong hành động. Trung quân lui về phía sau một bước thì lùi một bước, vào hai bước thì bọn họ cũng vào hai bước. Chỉ có trở ngại tiến thối người, bọn họ mới có thể không lưu tình chút nào địa sát rơi. Quỷ dị này nhất đảng, là bị xưng là hóa trang vũ hội, cùng tệ cắt lỉ vổ cả chạy song song với Encho tổ chức. Mà hiện tại bọn họ trong trận doanh kỳ dị quan cảnh, có thể nói là mấy trăm năm không có qua hiếm thấy. Thực tế nhìn lại, trong trận chỉ có 3 người mà thôi. Nhưng đối với bạn mặt cờ bao nhiêu có chút người quen biết, đều sẽ đối với cái này một tập đoàn quái dị hành động cảm thấy khủng bố. Vì càng dễ dàng phối hợp quân trung ương bước đi, bọn họ tổng trận chỉ là lấy bô nở cái cây trụ tạo ra hình vuông màn sân khấu, vẻ ngoài mộc mạc đơn giản. Ở trên không đung đưa trong trận, đưa có đỉnh đầu toàn thân đen nhánh vốn L.E. Bạch Ngân Đường Viền Kiệu 4 người đánh không có đỉnh quốc kiệu. Đời này, có một gã xinh đẹp làm cho người rung động thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở dư bên trên. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mang đấu lạp kích cỡ tương đương bạch sắt mũ, người khoác cùng y sĩ kỳ áo choàng. Con ngươi trong suốt như nước con trương khai một tia kẽ hở nhỏ, rũ xuống trước người hai tay vô lực đang cầm một cây tích trượng. Cho dù thân ở gào rết rầm trời chiến trường, ở quanh người của nàng lại phiêu đãng một cổ thần bí khí tức, khiến người không dám nhìn thẳng. Kiệu xe chu vi có 4 gã chỉ hội kỵ sĩ, tựa hồ là thiếu nữ hộ vệ, tại bọn họ trên người không cảm giác được giấy sở vốn có đơn bạc, lại khiến người cảm thấy mãn giật lực lượng từ trên người bọn họ tuôn ra. 4 gã chiến sĩ ở trong gió đứng sừng sững, không có một tia lay động. Lúc này, đứng ở dư bên phải trước nữ tử lên tiếng. Cái kia vẫn là không có động tĩnh sao, nữ nhi của ta hệ cắt hỏi là một cái xuyên xám lạnh quần bó sát người, vóc người cao gầy, mang đại hình xiềng xích hình phụ tùng tuổi thanh xuân mỹ nữ, mơ hồ có thể thấy nàng mắt phải ở trên mắt mang theo phương cái chán trung ương mở to đệ con mắt thứ 3. Được xưng hệ cắt thiếu nữ như cũ nhắm con mắt, từ nàng hơi rung động môi truyền đến hầu như yếu thanh âm không thể nghe. Không có, một khoản cũng còn không có động tới ở rừng một chút sau đó, nàng lại tiếp theo nói một câu. Còn nữa, ta không phải của ngươi nữ nhi quân sư bẻn vẹ ẻo nhưng mà, đối mặt hệ cắt lạnh lùng đáp lại, bẻn vẹ chỉ là nhẹ nhàng mà nở nụ cười, không nói gì thêm. Nhưng là từ nàng nhìn phía hệ cắt ánh mắt, lại có thể rõ ràng cảm nhận được ẩn chứa trong đó cương triều. Ở sâu đậm đưa mắt nhìn hệ cắt sau một lúc, bèn vẹ quay đầu nhìn về phía trước hắc giáp kỵ sĩ. Ấn nếu như ở trước đó kết thúc chiến đấu, sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì nha. Xì đô này, ngươi cho rằng chấn uy chi kết thủ tham chiến sẽ cho chiến cuộc mang đến bao lớn ảnh hưởng đứng ở dư bên trái đằng trước, người xuyên nước sơn hắc khải giáp cự hán, xì đô này ở mặt nạ hạ phát ra khỏi một tiếng khịt mũi tiếng cười. Ha ha ha, chúng ta quân sư... ạ bị thờ hóc dở vờ dệ ạ sờn đỉnh bèn vẹ eo điện hạ đối với chiến đấu vậy mà lại cố vấn người khác. Tại hạ như vậy kiến thức nông cạn người vọng nôn xứng sao lọt vào thai sao cự hán dùng trên vai trường thương nhẹ nhàng gõ mũ giáp, đứng ở một bên cười nhạt. Đối với cái này tính trẻ con trào phúng, cột mắt mang nữ tử bèn vẹ khỏe miệng xẹt qua một tia cười khẽ. A không có gì, chỉ là trước tham khảo một chút tướng quân của chúng ta thiên biến sĩ đồ nảy điện hạ ý kiến mà thôi. Ngụ ý là quyết định cuối cùng quyền vẫn tại chính mình trong tay. Đối với cái này vi nghịch để ý cắt giả hỏi, xì đồ nảy khinh thường hừ một tiếng. Coi như lôi đình đại ma thêm tiền đến, chiến cuộc cũng sẽ không có cái gì biến động lớn. Cho dù là không có cảm tình gì, cự hán vẫn là minh sắc dành cho trả lời. Từ trên căn bản mà nói, hắn đối với vị này quân sư cũng không có ôm bao nhiêu ác cảm, chỉ là song phương tính cách vốn là cực kỳ không hợp, cộng thêm chọc nguyên nhân. Song phương không phải, là tam phương quan hệ đều rất kỳ diệu. Đối với càng thêm lạnh lùng hệ cát, si đô nảy có dường như từ phụ một dạng thương yêu, đây là đang chặt tiêu thất nghìn năm thời điểm, lấy tư cách làm cho chặt rời đi hắn lấy tư cách gáy náy bồi thường. Tuy là theo thời gian trôi qua, hắn phảng phất chân chính đem hệ cát trở thành con gái của mình giống nhau. Ban đầu ở Ai Cập, hắn đối với chặt chiến đấu sẽ hưng phấn như vậy. Cũng có trả thù vị này đem nữ nhi từ bỏ hơn ngàn năm bạn thân nhân tố ở bên trong. Tuy là sau đó, hắn bị hệ cắt để đặt tờ lệ 100 năm. Không bằng nói song phương đều cũng có ý duy trì rằng có cha nở dê tha y mà thôi, một phương nào ổn định trận thế tổ chức lần nữa thế tiến công mới là chiến đấu chuyển cơ. Ân, bèn vẹ chỉ là gật đầu, cũng không có minh xác phủ định hoặc khẳng định. Nàng cũng sẽ không để cho người khác đơn giản biết mình ý tưởng. Chỉ là lần lượt hỏi. Nếu như nói còn có một cái, quyết định chiến cuộc chuyển cơ nói vậy chính là hai người kia tham chiến. Giống như là đang mong đợi chắc chắn đến sự vật giống nhau, si đố nảy lần này tỏ vẻ ra là đồng ý ha hả nói vậy hai cánh cũng tất phải xuất kích, lưỡng quân cũng sẽ lấy bọn họ làm trung tâm bắt đầu tổng tiến công. Tệ cắt lỉ bổ cả con lấy quân trung ương chống đỡ chiến tuyến không phải vỡ, đồng bào các hung thủ cánh tả từ Tha Ho Diệt Bạ Dì Ý ở Hóc Bờ Nỉnh Đật phía sau cũng dừng bước không tiến lên, nói vậy cũng là vì cái thời khắc kia mà dự trữ lực lượng. Hai người phảng phất việc không liên quan đến mình một dạng phân tích tình hình chiến đấu. Có thể nói đây cũng là đương nhiên. Trên thực tế hóa trang vũ hội không chỉ có chưa từng nghĩ cùng tệ cắt lỉ bổ cả hiệp lực đẩy mạnh chiến đấu, thậm chí có thể nói hiện tại loại này rằng có cha nở dê tha y mới là bọn họ kỳ vọng kết quả. Sô cả sau khi chết, bọn họ từ đầu tới cuối duy trì bước đi, chính là vì không để tính quyết định cục diện xuất hiện mà làm kéo dài công tác. Tuy là trên danh nghĩa là tiếp thu tệ cắt lỉ bổ cả thỉnh cầu mà tham chiến. Nhưng bọn họ mục đích thực sự cũng không ở chỗ Assistis hành động vĩ đại cho dù cùng tệ cắt lỉ bổ cả quan hệ mật thiết, nhưng cũng là xuất phát từ hoàn toàn bất đồng mục đích. Từ trên căn bản mà nói, được xưng là thế gian ít có thần toán ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sở nỉnh căn bản sẽ không xuất phát từ đồ giữa hữu nghị, đạo nghĩa, nhân tình những thứ này mà phái ra viện quân. Có thể làm cho nàng trả giá tình cảm, chỉ có sau lưng nữ nhi, mà sẽ tờ thở dồn hệ cát, cùng với cái kia biến mất nam nhân. Bèn vẹ trên trán con kia con mắt, tùng nhân địa nhìn phía trăng sao mất đi ánh sáng bầu trời, bao trùm toàn bộ thiên mạc ám vân chính là vì lẹ nủ hất ép sở bỏ ra lợi tự tại pháp phiền não làn gió. Nếu nói như vậy, bọn họ đến cùng dự định từ nơi này công qua đây cho dù là hai người kia, cũng không khả năng tách ra cái này phiền não làn gió giám thị vong lẹn vào bờ dọc kẻn yếu tác. Ân ngược lại đều sẽ bị con ruồi nhóm hiện. Về sau liền sẽ cùng hai cánh tiếp lấy hoa lệ đấu võ, ở mảnh này chiến trường nói vậy vậy cũng có thể chứng kiến. Sau đó chính là của chúng ta ra sân không phải xì đồ nảy cùng bèn vẹ ẻo nhãn thần đều về phía sau thổi đi, nhìn vẫn như cũ lấy đồng nhất tư thế nhắm mắt đứng yên tuyệt lệ thiếu nữ. Là của chúng ta vu nữ ra sân thời gian hệ cắt mạ sẽ tở thở dồn hệ cắt, quân sư ạ bị tờ hóp dở vở dệ ạ sợ nỉnh bèn vẹ ẻo, tướng quân thiên biến xì đồ nảy. Tuy là đồng thời thân là cường đại cờ dìm sân lốt, chức trách cùng hành động nguyên lý cũng không giống nhau, bọn họ bản mặt cờ cán bộ tam trụ thần tụ tập ở đồng nhất nơi hành động căn bản là nghịch với lẽ thường tình thế. Thế nhưng, trận chiến đấu này cũng không phải bình thường. Ba người đánh bạc sinh mệnh cùng tồn tại tiến hành trận chiến đấu này có cùng với tương ứng ý nghĩa trọng đại. Chiến trường ịp cạ cụ, tam trụ thần lặng lặng, chờ đợi thời cơ đã tới. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều lấy động lực CV nhanh mạp tiền chuyện đến chính chuyện nào.